Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, Một Phù Hai Mệnh, 2, Túy Sinh Mộng Tử Tự Do Qua, Mặt Nạ Che Nhan Tẩu Thiên Nhai. Đệ Nhất Phong thanh niên nhìn Hứa Thanh liếc mắt, nhàn nhạt mở miệng, Hứa Thanh đáy lòng sát cơ lại có chút nhịn không được. Tay phải nâng lên bỗng nhiên vung lên. Lập tức một cái hắc hỏa hình thành dao găm huyễn hóa. Thẳng đến thanh niên mà đi. Thanh niên hãi hùng khiếp vía. Có thể hắn tin tưởng sư tôn. Thế là cô nén không né tránh mặc cho đao găm đến trên cổ mình. Mắt thấy là phải cắt. Có thể Hứa Thanh lại cảm thấy một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử. Cái này khiến Hứa Thanh trầm mặc. Xác định loại này liên mệnh phù hoàn toàn chính xác kinh người. Tại cái này liên mệnh phù dưới, mình đích thật không thể đi chém giết đối phương, còn như đem nó đánh cho tàn phế, lại hoặc là hủy bỏ tu vi tu lại, cái này không có ý nghĩa. Lại một khi quá mức, lấy người này chơi liều, tự sát cũng không phải là không được, mà người này chiến lực không tầm thường. Tiếp tục nữa cũng muốn phế chút ít trắc trở. Cái này khiến Hứa Thanh đáy lòng cân nhắc về sau. Tạm đem sát ý đè xuống. Lạnh lùng nhìn cái này đệ nhất phong thanh niên liếc mắt. Thu hồi dao găm quay người trở về Pháp Chu. Theo Hứa Thanh rời đi. Cái này đệ nhất phong thanh niên cũng là đáy lòng theo trước đó run rẩy bên trong khôi phục một chút. Vừa rồi một khắc này. Hắn cũng là vô cùng hoảng sợ, nguy cơ sinh tử mạnh như nhau liệt, mà màu đen thiết thiêm bên trong Kim Cương Tông lão tổ. Giờ khắc này ở thiết thiêm bên trong hít vào một hơi, nhìn về phía nơi xa đi xa Thất Huyết Đồng phong chủ. Đáy lòng tràn đầy thở dài, ta làm sao không có nghĩ tới chỗ này, cái này mẹ nó thế mà cũng có thể, còn như Hứa Thanh nơi này. Tại trở lại chu thuyền sau hắn khoanh chân ngồi xuống, điều khiển một tia cái bóng bao trùm trên thân, khiến cho tràn ra dị chất, nếm thử ăn mòn tự thân. Phương pháp này là Hứa Thanh có thể nghĩ tới xóa đi liên mệnh phù biện pháp. Rất nhanh hắn tự híp mắt lại, tại cái bóng bao trùm cùng ăn mòn dưới, liên mệnh phù xuất hiện một chút ảm đạm, chỉ bất quá cái này quá trình có chút chậm chạp. Nhưng cái này chí ít hữu hiệu, thế là Hứa Thanh không còn để ý hội, sẽ, đệ nhất phong thanh niên, giờ phút này một bên chậm rãi mài gọt, một bên lấy ra một mai ống trúc, chộp tới hắc sắc thiết thiêm, ở phía trên bắt đầu khắc đồ vật, theo khắc họa, Kim Cương Tông lão tổ con mắt trợn to, hắn thấy được trên thẻ che danh tự. Nhất là xếp tại phía trên nhất Kim Cương Tông lão tổ năm chữ. Để hắn hãi hùng khiếp vía. Đối với Hứa Thanh mang thù. Cảm thụ cực lớn. Mà nhất làm cho hắn run rẩy. Là hắn phát hiện tên của mình tuy bị gạch đi. Nhưng cùng hắn tên hắn gạch đi khác biệt. Cái khác người đều là vẽ ba lần. Mà chính mình danh tự bên trên chỉ có thoáng cái. Lại rất nhạt. Hẳn là đây là còn muốn giết chết ta ý tứ sao? Kim Cương Tông lão tổ hoảng sợ. Hắn cảm thấy mình nhất định phải mau chóng nỗ lực biến càng hữu dụng. Tranh thủ có thể tại danh tự bên trên. Nhiều đồng dạng xuống. Cùng này đồng thời. Hắn cũng nhìn thấy Hứa Thanh bây giờ viết tên mới. Đồ đần. Kim Cương Tông lão tổ len lén liếc liếc mắt đệ nhất phong thanh niên. Rất tán thành. Thời khắc này đệ nhất phong thanh niên, đáy lòng thật dài nhẹ nhàng thở ra, ám đạo nếu không phải gặp được sư tôn, sợ là lần này chính mình mạng nhỏ tựu thật không còn. Mặt khác hắn mới nhìn đến thất gia vì đối phương mở miệng. Trong lòng không khỏi hiện lên một chút suy đoán, sau đó chú ý tới Hứa Thanh nơi đó cử động, thế là sinh ra tò mò mãnh liệt, có thể hắn hiểu thi từ không nhiều. Bình thường đều là soạn bậy vài câu, lần này muốn hỏi sự tình hơi nhiều, thế là không biết đạo nên như thế nào tìm từ. Sau một lúc lâu, cuối cùng là biệt xuất một câu, giả vũ vô miên thính khắc âm, thiên thượng thần tiên là cha ngươi. Hứa Thanh không để ý tới biết cái này đầu óc có bệnh đệ nhất phong thanh niên. Khắc xong đồ đần hai chữ về sau, đem ống trúc để vào trong túi, mở ra pháp chu phòng hộ, trong nháy mắt đem đối phương thân ảnh ngăn cách bên ngoài. Tiếp lấy ngẩng đầu đang muốn bấm niệm pháp quyết rời đi nơi này. Nhưng vào lúc này, xa xa chân trời, truyền đến một tiếng thê lương thanh âm. Hứa Thanh trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn đi qua, liếc mắt liền thấy tại Thất Huyết Đồng cùng Hải Thi tộc đi xa phương hướng. Có một đạo chỉ còn hạ nửa thân thể Hải Thi tộc tu sĩ kim đan thi thể. Bỗng nhiên từ trời rơi xuống, rơi tại mặt biển, gây nên biển cả oanh minh đồng thời. Hắn thi thể cũng chìm xuống dưới. Hứa Thanh con mắt ngưng tụ. Hứa Thanh nhận ra cái này rơi xuống Hải Thi tộc đang là trước kia bị đệ nhất phong phong chủ một kiếm quét nửa cái thân thể chi tu. Đối phương làm lúc đã trọng thương. Hiển nhiên tại đằng sau trong khi giao chiến lại bị thương nặng. Bị người chém xuống tới. Mặc dù nhìn chưa hẳn thật tử vong sinh. Có thể nghĩ đến coi như không có chết. Cũng tất định bị trọng thương đến cực hạn. Giờ phút này Hứa Thanh nhìn chằm chằm đối phương rơi xuống mặt biển. Trong mắt nhảy lên một tia cùng đội trưởng lúc trước nhìn qua câu anh huyết nhục lúc cùng nhau tựa. Như quang mang, mà hắn pháp chu bên ngoài cái kia đệ nhất phong thanh niên cũng giống vậy xem đi qua. Thần sắc có chút chần chờ. Hứa Thanh trầm ngâm mấy tức. Thần sắc lộ ra quả quyết. Hắn pháp thuyền dưới cấm hải long kình bỗng nhiên nhoáng một cái. Tại Hứa Thanh điều khiển xuống thẳng đến đáy biển. Rất nhanh liền thấy đang rơi xuống Hải Thi tộc tu sĩ. Người này cực kỳ thê thảm. Nửa người dưới cùng đầu to lớn toàn bộ cũng bị mất. Chỉ còn lại nửa người trên vẫn còn. Tràn ra đại lượng hắc huyết dung nhập nước biển đồng thời. Lồng ngực của hắn cũng không nhúc nhích. Nhìn khí tức hoàn toàn không có dáng vẻ. Thế là tiếp theo một cái chớp mắt, cấm hải xà cảnh long bỗng nhiên xông ra, trực tiếp một cái cắn đi qua. Nhưng vào lúc này, cái này Hải Thi tộc một nửa thân thể bỗng nhiên khẽ động. Hắn tay phải nâng lên trực tiếp tại tới gần xà cảnh long nhấn một cái. Cái này nhấn một cái phía dưới, xà cảnh long toàn thân oanh minh trực tiếp sụp đổ. Duy chỉ có thể nội thiết giáp ngư đan vẫn còn, phi tốc cuốn ngược đồng thời, mới xà cảnh long lại nhanh chóng một lần nữa huyễn hóa ra tới. Cùng này đồng thời, kia Hải Thi tộc tu sĩ tựa hồ đã mất đi dư lực. Tay phải rủ xuống, trên thân tràn ra khí tức càng là giả yếu, thậm chí bởi vì vừa rồi xuất thủ, hắn nửa thân thể bên trên từng đạo vết thương cũng đều vỡ ra càng nhiều. Mắt thấy một màn này, Hứa Thanh nheo lại mắt, hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết. Lập tức đáy biển một lần nữa hình thành xà cảnh long lần nữa tới gần. Hung hăng cắn một cái đi, lần này tuy vẫn tại cái này một nửa thi thể động thủ xuống sụp đổ. Nhưng lại cắn xuống hắn một cái tay chỉ, nhưng Hứa Thanh vẫn là không có tự mình đi qua. Vẫn như cũ điều khiển xà cảnh long một lần nữa hình thành. Mặt khác hắn cũng không có đi che lấp chính mình ba động. Thế là một bên đệ nhất phong thanh niên. Đối với những này rõ ràng phát giác. Cái này nhất phong thanh niên nguyên bản còn có điều chần chờ. Có thể thấy cảnh này sau lập tức trong mắt sáng lên. Lướt qua Hứa Thanh, lại nhìn một chút dưới biển. Ánh mắt chớp động đồng thời. Hứa Thanh điều khiển xà cảnh long xuất thủ lần nữa. Oanh minh ở giữa. Lần này kia Hải Thi tộc thi thể một cánh tay sụp đổ. Có thể xà cảnh long chia năm xẻ bảy. Mắt thấy cái này một màn, Hứa Thanh thân thể bỗng nhiên đứng lên tự muốn xông ra. Mà kia đệ nhất phong thanh niên cười ha ha một tiếng, vượt lên trước tại Hứa Thanh trước đó, xông vào dưới biển, thẳng đến kia một nửa Hải Thi tộc. Mặt biển pháp chu bên trên, Hứa Thanh bước chân không ngừng đồng dạng đạp vào trong biển. Nhìn như tốc độ cao nhất nhưng lại có giữ lại. Lạnh lùng nhìn qua trước mới đệ nhất phong thanh niên bóng lưng. Hứa Thanh không có ý định chính mình trước đi qua. dù là Xà Cảnh Long đã nhiều lần thăm dò, có thể hắn vẫn như cũ cẩn thận. Hắn cảm thấy loại kia cùng trưởng lão một cái cấp bậc tu sĩ, liền xem như đến tình cảnh như thế, sợ là cũng có bảo mệnh thủ đoạn. Còn lại là quỷ dị hải thi tộc, hắn kinh khủng năng lực khôi phục, Hứa Thanh là gặp qua. Sở dĩ nếu có người có thể đi trước dò xét, tự nhiên tốt nhất. Còn như cái này đệ nhất phong thiên kiêu có thể hay không bị giết chết, Hứa Thanh cảm thấy sẽ không. Trên người đối phương bảo mệnh thủ đoạn rõ ràng còn có ẩn tàng. Mà như thật đã ã xê hết rồi, Hứa Thanh cảm thấy mình lợi dụng cái bóng che. Mặc dù không là hoàn toàn có nắm chắc, nhưng thật đến lúc kia, cũng chỉ có thể thử một chút. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh dưới biển cùng đối phương bảo trì nhất định phạm vi. Mắt thấy cự ly hải thi tộc tu sĩ càng ngày càng gần. Này khắc phía trước đệ nhất phong thiên kiêu hai tay bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết. Lập tức từng thanh đại kiếm hình thành, thẳng đến thi thể mà đi. Hắn không ngốc, mặc dù vừa rồi vượt lên trước lại Hứa Thanh cũng phi tốc đuổi theo. Có thể hắn vẫn cảm thấy có trá, chỉ bất quá dụ hoặc quá lớn, sở dĩ không muốn từ bỏ. Giờ phút này tới gần sau chuẩn bị xuất thủ thăm dò. Nhĩ Can, hôm qua viết quá muộn, sau đó hôm nay lên sẽ trễ. Một hồi còn có đổi mới, hôm qua viết xong còn không có sửa chữa, ta sửa chữa thoáng cái phát lên tới, giờ phút này vẫn như cũ mộng bức bên trong, làm sao ngủ một giấc đến thời gian này, hết chương.